Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 260, nhiệm vụ tặng mạng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà hai góc đèn lồng đỏ rơi xuống trên cũ kỹ cửa gỗ, xung quanh tối đen, phảng phất có một tầng sương đen xâm chiếm. Đây không phải là tòa nhà mà ông lão sẽ xóa sổ kia sao? Đùa, mình đấy à? Để tôi đến đó để giao hàng. Sau khi ý thức được nhiệm vụ này, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rùng mình. Nhìn tấm ảnh cũ kỹ của tòa nhà kia, giờ khắc này, trong lòng Tô Viễn châm xuống, không khỏi cảm giác được da đầu tê dại. Lấy nhân vật xuất hiện trong nguyên tác, tồn tại cấp bậc khủng bố và thần bí cao nhất mà nói, lão già biết sử dụng năng lực xóa bỏ kia tuyệt đối là một trong những tồn tại đứng đầu, nhất là năng lực một tay xóa bỏ, ngay cả tồn tại của lệ quỷ cũng có thể xóa bỏ, thật sự là làm cho người ta sợ hãi, huống hồ ngay cả thi thể sau khi chết cũng có thể ngăn chặn được một lệ quỷ, trình độ khủng bố này đến tột cùng phải kết luận như thế nào, chỉ sợ vẫn là một ẩn số. Cái này đủ để thấy gặp lão già kia đến tột cùng kinh khủng như nào. Cho dù Tô Viễn có sở nhân Mỹ và Tô Siêu, nhưng đối mặt với lão già kia, hắn vẫn không có bất kỳ nắm chắc nào có thể cam đoan mình nhất định có thể đối kháng với lão. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Tô Viễn có chút lo lắng. Trong khoảng thời gian này, lão già khủng bố kia phòng chừng còn chưa chết hoàn toàn, nói không chừng còn đang ăn bài hậu sự của mình. Cái này không phải tù quỷ chuẩn bị để cho mình tặng ba nén nhang sao? Vốn tưởng rằng chỉ là nhiệm vụ đơn giản, không nghĩ tới thoáng cái trở nên hung hiểm như vậy. Tù quỷ này không nói đạo đức, mình còn cho rằng chỉ là độ khó sẽ tăng thêm một chút, nhưng không nghĩ tới lại trực tiếp cho mình cấp bậc ác mộng, mẹ kiếp. Nếu để cho mình lấy được thanh đao, hiện tại mình phải bổ nó. Điều kiện của tù quỷ lần này không phải là đưa đồ, mà là tặng mạng. Cũng may là hắn đổi thành ngự quỷ giả khác, chỉ sợ không cần thận sẽ chết ở nơi đó. Dù sao khu rừng quỷ gần nhà cũng đủ để cho người ta uống một bình, cho dù là Tô Viễn cũng phải thật cẩn thận. Tô Viễn hùng hổ thu hồi ba cây hương kia, nhìn đồ vật trong tay. Hình như không có gì kỳ quái, không giống như là một món vật phẩm linh dị, ngược lại giống như trong cửa cây hương bình thường có thể thấy ở bất cứ đâu. Thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, ba nén hương này khẳng định không tầm thường, bởi vì nó rơi ra từ trong tủ quỷ. Nếu như chỉ là ba cây hương bình thường thì cũng không cần tốn nhiều công để cho mình đi đưa. Hắn lại lấy ra một cây hương quỷ thông qua đánh dấu thu được. So sánh hai loại hương này, ba cây hương này không giống quỷ hương, việc sợ có tác dụng khác. Về phần tác dụng cụ thể là gì, e rằng phải thử một chút mới biết được. Nhưng mà tù quỷ chỉ đưa ra ba cây, căn bản không có dư thừa để cho hắn thử. Có lẽ đây chính là ba nén hương được dùng trong cốt truyện phía sau của Dương Gian, không nghĩ tới sẽ là do tù quỷ làm ra. Trong nguyên tác cũng không có chuyện này. Ôi chao, đi bước nào tính bước đó. Hắn tính toán thời gian, Dương Gian cũng có thể sắp lên xe buýt, phòng chừng cũng chỉ trong mấy ngày này. Mình vừa vặn có thể đi tặng một chút. Sau khi Tô Viễn thu hồi ba nén hương, tù quỷ lại khôi phục bình tính, sau đó đóng cửa tủ lại, một bộ dáng vô hại. Nếu như là bị những người khác phát hiện, người nọ tuyệt đối không tưởng được cái tủ này sẽ đáng sợ như thế. Tù quỷ, quỷ họa, tân nương quỷ, bưu điện quỷ, nhà cũ, lão Tần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Hồng, lão già biết xóa bỏ, còn có bà lão kia. Không ai trong số họ là đèn cạn dầu. Tô Viễn không khỏi cảm khái, những lão già dân quốc này cứ che giấu giấu, bày ra từng chuyện một, sâu chuỗi những thứ đáng sợ này cùng một chỗ, giống như một cái bố cục tinh xảo. Một vòng này tới một vòng khác, tựa hồ muốn mượn cơ hội này hoàn thành mục đích đáng sợ gì đó. Còn mẹ nó, nói rõ ràng thì chết ai. Chờ một ngày nào đó hắn có thể đánh bại lệ quỷ không còn đối thủ nào, nhất định sẽ bắt từng ông bà lão này đốt cho Tô Siôn. Mang theo suy nghĩ này, Tô Viễn rời khỏi gian phòng, tâm tư nặng nề trở về chỗ ở. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây là thỏa thuận cuối cùng của hắn với tù quỷ. Tù quỷ quá xấu xa, không tốt bằng miếu thờ. Mà lúc này, bên ngoài tiểu khu Quan Giang, ba vị khách không mời ban ngày. Lại một lần nữa đi vào tiểu khu. Cậu chắc chắn muốn làm vậy sao? Làm vậy có vẻ không tốt lắm. Buổi tối quấy nhiễu mộng đẹp của người khác, lỡ người đó tính tình nóng này, chúng ta sẽ bị người ta đánh chết đói. Russell nhẹ nhàng cười nói, lén lút thì phải có phong cách lén lút, đến lúc già rồi thì còn làm được gì nữa. Hơn nữa, chúng ta, đại biểu người của diễn đàn, cho dù hắn không nể mặt chúng ta, thì cũng phải cho nể mặt lão đại chúng ta chứ. Cách chương.